sư huynh ta quá ổn trọng. Chương 68, cải biến thần thông sơ khởi. Góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, lúc này thiên đình đã giàu có như vậy rồi. Trong mật thất trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ lộ ra vẻ mặt nghèo. Nhìn vào trong chiếc nhẫn do Nguyệt Lão nhận lỗi, có một đống linh thạch thượng hạng phát ra linh quang mờ mịt. Không giống nhau, chúng ta không giống nhau. Lý Trường Thọ lắc đầu, không ngừng cảm khái, nếu mang đống linh thạch này ra phường trấn ngoài thiên môn, sẽ mua được một đống bảo vật, cô động trận cơ mạnh hơn, gia cố, cường hóa đại trận Tiểu Quỳnh Phong. Lúc trước Lý Trường Thọ đã có kế hoạch cải tiến trận pháp, có thể hoàn thành 1/3, nhưng nếu tiêu tốn như vậy quả thực không hợp lý. Hắn có thể dùng đống linh thạch này trở thành khoản tài chính để đầu cơ. Mua dược thảo ngoài phường trấn, lấy dược thảo về làm thành đan dược, lại mang đan dược đi trao đổi bảo vật, bán thành linh thạch, như thế có thể không ngừng sinh ra lợi nhuận, còn không ở giữa kiếm một khoản chênh lệch giá. Lý Trường Thọ nhíu mày suy tư, bản thể đi ra ngoài làm những việc này quá nguy hiểm. Vì một chút linh thạch bảo vật mà đánh đổi tính mệnh. Nặng nhẹ tròn đó nhất định phải phân định rõ ràng, nhưng nếu người giấy có thể hoàn thành những công việc nguy hiểm này, sẽ không như vậy, 4 bỏ 5 lên, tương đương với việc nguy hiểm kiếm tài. Nếu quả thật như thế, chính mình hoàn toàn có thể 2 bút cùng vẽ, để sư phụ nhận tiên đan trong Bách Phàm Điện, tích lũy dược thảo, còn mình sử dụng người giấy, đi ra phường trấn ngoài tiên môn thu thập dược thảo. Bán đan dược, trong vòng 50 năm hắn sẽ kiếm chút tiền lời, tích lũy hơn 10 mấy món tiên bảo. Có lẽ không phải là vấn đề khó khăn gì. Chỉ cần 7-80 năm, Tiểu Quỳnh Phong hợp lại hệ thống phòng ngự do mình bố trí, cũng có thể lấp hơn phân nửa lỗ hổng bào tài. Như vậy, không chỉ mình có thể giải quyết chuyện thiếu tài, mà còn có thể giúp sư phụ và sư muội thoải mái hơn. Vấn đề ở đây là, làm thế nào để người giấy đi tới phường trấn? Chuyện đệ tử trẻ tuổi ra ngoài, quả thực rất phiền phức, nhưng sư phụ mình lại không bị hạn chế phạm vi trong môn quy. Sư phụ đã trở thành tiên nhân, có thể tìm lý do để đi ra ngoài, chọc tiên cũng là tiên đó, để sư phụ mang người giấy phân thân của mình ra khỏi đại trận hộ sơn. Người giấy có thể rời đi xa, tới phường trấn mua bán giao dịch. Vậy thì hoàn thành bước đầu tiên, sau đó mới là điểm khó mấu chốt chính là tính hạn chế của thần thông cắt giấy thành người. Cho dù sơn môn độ tiên môn, cách khá gần phường trấn Lâm Hải trấn nổi tiếng trong Đông Thắng Thần Châu, cũng cách đến hơn 2 vạn dặm, nhưng bây giờ Lý Trường Thọ chỉ có thể khống chế người giấy đi xa nhất hơn 1000 dặm. Dựa vào việc cắt giấy thành người, nói cách khác thần thông cắt giấy thành người, không thể nào để cho người giấy đến phường trấn gần nhất. Hồng hoang thật sự quá lớn, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được. Lúc viễn cổ Long Phượng Kỳ Lân bách tộc hưng thịnh, chiếm gần như vô biên vô tận mặt đất hồng hoang, không biết rộng lớn đến mức nào. Quay lại chuyện chính sự, Lý Trường Thọ ngồi trầm tư đến nửa ngày, tính toán tỉ mỉ, lên kế hoạch, và ước định những nguy hiểm về sinh ý đan dược. Cuối cùng mới hạ quyết tâm, 2 bút cùng vẽ, chăm chỉ làm giàu, tu thần thông, tiên muốn làm việc thiện, đầu tiên phải thông thạo pháp thuật, đợi phong độn và hòa độn lĩnh hội tiến cấp, như vậy chuyên tâm cải tiến thần thông cắt giấy thành người. Nếu muốn bản thể trong núi bất động, người giấy đi ra phường trấn ngoài môn giao dịch, nhất định phải cải tiến cắt giấy thành người, còn phải cải tiến không tầm thường. Nguyên lý của cắt giấy thành người chính là đưa pháp lực, tiên lực của bản thân vào trong người giấy hóa thành hình người, nhưng thật ra là dùng chướng nhãn pháp, bởi vì chất liệu đặc thù của người giấy, tự mình mang theo khí tức sinh linh, vì vậy có thể giả đánh cháo. Sau khi Lý Trường Thọ thành tiên, thần thông cắt giấy thành người càng thêm hoàn thiện, trong phạm vi tiên thức bao phủ, có thể ký thác 1/1 tâm trí của mình lên người giấy. Bây giờ, dù Lý Trường Thọ không khống chế người giấy cũng sẽ giống như một vật sống bình thường, có thể hoàn thành những mệnh lệnh đơn giản thi triển thần thông. Chẳng hạn như quét rác, nhổ cỏ, mát xa, khiêu vũ, chiến đấu chém giết đơn giản, cùng với một số chức năng không thể miêu tả. Nhưng bây giờ điều Lý Trường Thọ cần không phải là hiệu quả này. Hắn muốn cắt giấy thành người, cải biến rẻ nhất, phương án thấp nhất, thân ngoại hóa thân, tương đương với việc tạo cho mình một ít thân thể giấy có thể thay đổi tạm thời. Trong đó tồn trữ một phần tiên lực, tâm thần vào ở tùy ý hoán đổi. Hóa thân người giấy chỉ cần có thể phát huy một phần hoặc nửa phần thực lực của mình. Như vậy đã đủ, phải làm đến điểm này. Tất nhiên phải dùng cấm chế luyện chế pháp bảo. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Lần này phải cấp tốc, rất nhanh đã quyết định kế hoạch tu hành 10 năm sau. Học luyện khí, làm thần thông, không biết phải học, không hiểu phải nhìn, bây giờ tuổi thọ mình đã dư giả, cũng nên học thuật luyện khí rồi. Ưu tiên nghiên cứu cấm chế có thể ký thác tâm trí đã. Lại đưa ánh mắt vào trong chiếc nhẫn. Không thể không cảm tạ Nguyệt Lão đã giúp xây dựng duy trì Tiểu Quỳnh Phong. Ngoại trừ tiên thạch có chất lượng cao, Lý Trường Thọ còn nhìn thấy một đống bình sứ, hồ lô, bên trong đều là đan dược, hơn nữa đều là đan dược có cùng hiệu quả với rượu độc long. Không hổ là Nguyệt Lão, đưa đan dược cũng độc như vậy. Lý Trường Thọ vốn định dùng tam muội chân hỏa thiêu hủy những đan dược này. Nhưng lại do dự, quả thực quá lãng phí. Những tiên đan này đều do Nguyệt Lão luyện chế, là tin vui của rất nhiều nam luyện khí sĩ. Cứu vãn nhân duyên, hạnh phúc lứa đôi, tiên phàm song dụng, thúc tẩu vô khi, hắn lấy ra một ít bình sứ trống không. Phân loại xử lý tốt những đan dược này bỏ vào, lại xóa đi khí thức Nguyệt Lão trên những bình sứ kia. Về sau giữ lại lễ vật, hoặc là cầm lễ vật đi đổi. Nếu những thứ này được hoan nghênh, chính mình cũng có thể thử phân tích nghịch gia đan phương. Tìm kiếm phương pháp luyện chế, sản xuất một số lượng lớn, kiếm ra nhiều lợi nhuận. Hoài, tâm hồn tham tiền cũng không tốt à, hậu tài cũng chỉ vì tốt cho tu đạo. Đạo mới là căn bản của luyện khí sĩ. Giáo dục mình hai câu, Lý Trường Thọ cũng không nhịn được cười lên. Những đồ bên trong chiếc nhẫn chữ vật đều chuyển rời vào trong ba chủ chữ vật pháp bảo của mình. Lại niêm phong chiếc nhẫn kia lại, cẩn thận ngẫm nghĩ mấy lần đoạn đối thoại của mình với Nguyệt Lão. Xác định nét mặt, ngôn ngữ của mình không có bất kỳ sơ hở nào. Cuối cùng cũng tạm thời buông lỏng chuyện này xuống. Chính mình đi thiên đình vẫn còn một khoảng thời gian dài nữa. Lúc này sư phụ cũng chưa đến chân tiên cảnh, những việc này cũng không cần nóng vội. Làm xong những chuyện này, Lý Trường Thọ lặng lẽ rời khỏi mật thất dưới đất, cưỡi mây bay ra khỏi Tiểu Quỳnh Phong. Đạo tạng điện nằm trên sườn núi phía sau Phá Thiên Phong. Lý Trường Thọ đi tới đó không gây nên sự chú ý của bất kỳ người nào. Thậm chí trong ngoài điện đều có trưởng lão đà tọa tu hành. Cũng chẳng thèm mở mắt liếc nhìn hắn. Sau đó, Lý Trường Thọ ở trong đan phòng, bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực mới. Không biết tiểu sư thúc khi nào xuất quan, trong ngoài đạo tàng điện, có thể tìm được chút cấm chế luyện khí cơ sở, nếu có thể nhờ tiểu sư thúc đi vào trong điện, hỗ trợ ghi lại một số cấm chế cấp cao của chân tiên. Như vậy thì quá tốt, ngược lại trong môn phái cũng không cấm, chân tiên truyền thụ những công pháp này cho đệ tử chưa thành tiên. Ngón tay Lý Trường Thọ gõ lên mặt bàn, đáy lòng tính toán tỉ mỉ. Liền nghĩ tới một vị trưởng bối nào đó trong môn phái. Vạn Lâm Quân trưởng lão, thiên độc bách kim lô mà mình đang dùng chính là Vạn Lâm Quân trưởng lão tự mình luyện chế. Đương nhiên có thể tìm vị trưởng lão này lĩnh giáo thuật luyện khí. Chỉ là mình đã lấy được quá nhiều thứ tốt từ trưởng lão này. Cho dù da mặt có dày cũng có chút xấu hổ. Thực sự không được, chỉ hỏi một chút cấm chế ký thác tâm trí trong pháo bảo thôi. Lý Trường Thọ khẽ thở dài, ngày càng thiếu nợ ân tình của vị trưởng lão này. Thật sự không phải chuyện tốt, sau này phải tìm cách trả lại. Ngây người trong đan phòng nửa ngày, lại sờ soạng trong mật thất, lấy ra mấy con người giấy. Tiện tay vung lên bàn, mấy người giấy này giống như sống lại. Sau khi đứng vững trên bàn, bắt đầu, nhảy, đánh nhau, khiêu vũ, Lý Trường Thọ ngưng thần nhìn chăm chú, cẩn thận đánh giá, rất nhanh bắt đầu cảm ngộ. Không bao lâu, hắn lấy đao ra khắc thẻ tre, bắt đầu ghi chép nghiên cứu liên quan tới người giấy. Thần ngoại hóa thân tiến giai, lần đầu tiên, hắn đang không ngừng thử nghiệm thần thông mới sáng tạo. Muốn cải tiến thần thông, nhất định phải lớn mật tiến thủ, mở rộng mạch suy nghĩ, cẩn thận chứng thực, bình ổn, kết hợp lý luận với thực tế. Thế là, 6 năm sau, trên bầu trời xanh thẳm, mấy đám mây trắng chậm rãi bay qua, trước sơn môn độ tiên môn, Tề Nguyên lão đạo mặc đạo bào màu nâu cầm phất trần. Đang nói với tiên nhân thủ vệ là mình có chuyện phải ra ngoài. Tề Nguyên sư đệ, ngươi muốn đi ra ngoài mấy ngày, đại khái 3 ngày sẽ trở về. Đột nhiên trong lòng có điều cảm ngộ, muốn ra ngoài xem một lát. Được rồi, tiên nhân thủ vệ vẫn không hỏi nhiều. Hộ sơn đại trận mở ra một khe hở, để cho Tề Nguyên tự mình đi ra ngoài. Tề Nguyên nói tiếng cảm ơn, cưỡi mây ra khỏi hộ sơn đại trận, đi thẳng về phía Đông Hải. Bay được khoảng ngàn dặm, Tề Nguyên bỗng nghe thấy một câu truyền thanh. Sư phụ, người tìm một chỗ giấu kỹ chiếc hộp đi. Người cứ đi tới linh quáng bên kia chờ là được. Đừng đi quá xa, sau 3 ngày, chắc chắn ta sẽ trở về. Người lại mang chiếc hộp trở về là được. Ồ, được rồi, Tề Nguyên đáp ứng, nhỏ giọng nói với ống tay áo. Không cần vi sư làm điều gì chứ. Lý Trường Thọ tiếp tục truyền thanh. Sư phụ đừng quá lo lắng. Đệ tử chỉ đi tới phường trấn bán chút đan dược, lại mua một ít thảo dược. Như vậy có thể kiếm được chút linh thạch và bảo tài. Đáy lòng Tề Nguyên thở dài, trong mắt mang theo vẻ áy náy, lại nghe theo lời đệ tử dặn dò, bay đến một nơi trong núi rừng, tìm một nơi không hề có dấu chân người, không để lại vết tích, mới lấy một hộp gỗ hình vuông, to như nắm đấm ở trong ngực ra, đặt dưới bụi cây. Làm xong những chuyện này, Tề Nguyên lão đạo giả bộ đi dạo thưởng thức phong cảnh ở nơi này. Một tia tiên thức đang quan sát chiếc hộp này. Một lát sau, chiếc hộp mở ra một khe hở. Một viên bảo thạch to bằng móng tay, hình thoi ló ra, bay lượn chung quanh. Viên bảo thạch này nhẹ nhàng lóe lên quang mang. Lý Trường Thọ truyền âm, một lần nữa truyền vào tai Tề Nguyên lão đạo. Sư phụ, người thu tiên thức lại đi. Được, được, Tề Nguyên thu tiên thức của mình lại. Đáy lòng có chút bực bội. Lập tức, viên bảo thạch hình thoi không nhấp nháy nữa. Một cán cỏ lau giống với kính tiềm vọng ló ra. Nhìn xung quanh một lát. Ngay sau đó, chiếc hộp khẽ mở ra. Một người giấy nhỏ màu vàng nhạt nhảy ra bên ngoài. Người giấy này lớn hơn người giấy bình thường mấy lần. Đầu cũng lớn hơn một chút. Trên vai vác một bao vải nhỏ xinh xắn. Nó bóp eo, cơ thể lắc lư qua lại. Từng tia quang mang bao quanh người nó. Trong nháy mắt, người giấy biến thành một đạo nhân gầy gò cao 8 thước. Mặc đạo bào màu xanh, tóc dài tùy ý buộc lên, đeo chéo một thanh trường kiếm, khí tức đạo nhân nhẹ nhàng chập trùng. Sau khi ổn định nguyên tiên cảnh, lại cấp tốc hạ xuống quy đạo cảnh, tùy ý che lại, ánh mắt đạo nhân nhẹ nhàng chuyển động, trong đó lộ ra mấy phần linh quang, giống người sống như đúc, lấy tấm gương ra soi. Đạo nhân lẩm bẩm nói, suy cho cùng tướng mạo vẫn có chút giống ta, lắc đầu, thu hồi hộp vuông trên đất, hai tay bấm khởi động pháp quyết, thân hình chui xuống đất, biến mất trong nháy mắt không còn bóng dáng. Người giấy này chính là thành quả nghiên cứu 6 năm của Lý Trường Thọ. Thần thông cải tiến cắt giấy thành người, người giấy nãy, ý nghĩa là thân ngoại hóa thân, nhưng Lý Trường Thọ lấy rất nhiều kỹ xảo. Thật ra hóa thân này chỉ là một xác không? Trừ điều đó ra, đạo nhân giấy số 1 vẫn còn rất nhiều chỗ không hoàn mỹ. Chẳng hạn như, Lý Trường Thọ không thể không ký thác một phần nguyên thần chi lực vào trong đó. Nếu phân thân bị chém, nguyên thần bản thể của hắn cũng sẽ bị thương tích, điểm ấy phải không ngừng cải thiện. Vì đề phòng người giấy phân thân bị chém, Lý Trường Thọ cũng tốn rất nhiều tâm huyết. Như bảo kiếm trên lưng đạo nhân giấy, nhìn như là kiếm, nhưng thật ra là pháp khí thúc tán dùng phun thuốc độc. Thuốc mê hỗn hợp, vốn dĩ, chuyến này Lý Trường Thọ cũng không có ý định kiểm nghiệm sức chiến đấu của phân thân số 1. Nhưng lòng người hiểm ác, việc lộ tài gây tai họa. Hắn đi ra ngoài lần đầu tiên đã gặp phải. Gần đây hắn rời khỏi độ tiên môn, dùng nửa ngày thổ độn, tiến đến Lâm Hải Trấn rất nổi tiếng trong Đông Châu. Để sắp xếp ổn thỏa, hắn chia thành phần nhỏ, nhiều lần tại những địa điểm khác nhau, cửa hàng thu những đan dược khác nhau, dùng ngụy trang khác biệt, bán ra nhiều đan dược do mình luyện chế. Ở đây còn phát hiện mấy cửa hàng của độ tiên môn. Sau đó lại dùng nó để đổi linh thạch, cùng một phần tiên thạch kia, theo phương thức giống nhau mua vào một số lượng lớn linh dược. Độc thảo, bảo tài, linh thú non, bản dịch được dịch tại Bạch Ngọc Sách, không tính khoản tiền nhập vào lần đầu, lần này lợi nhuận đan dược đại khái đạt được 6 phần. Coi như không tệ rồi, vì che giấu tai mắt người khác, hắn vẫn ở nơi đây thêm nửa ngày, luyện tập luyện chế pháp khí cho mình, và bày ra một số đan dược có chất lượng không tệ. Để giá cả vừa phải, cũng bán được một ít linh thạch. Nhưng dù cẩn thận, Lý Trường Thọ phát hiện người giấy phân thân của mình vẫn bị người để mắt tới. Cách nửa ngày sau kỳ hạn 3 ngày, Lý Trường Thọ lặng lẽ rời khỏi phường trấn có quy mô có thể so với quốc đô Đại Quốc Thế Tục. Cưỡi mây, thi triển độn thổ bay vào rừng, nhưng mấy thân ảnh từ Lâm Hải Trấn theo ra bên ngoài. Từng người ẩn giấu tu vi, lặng lẽ bám sát, xem ra, đây chính là Hồng Hoang. Đáy lòng Lý Trường Thọ khẽ thở dài, cưỡi mây bay càng nhanh hơn một chút, từng phân thân hóa thành kiếm tu trong ống tay áo, từng con nắm lấy tiểu kiếm, bình sứ, đang làm nóng người, thủ thế chờ sẵn, cách trương.